Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến tập cuối cùng của bộ truyện ma Quán Trọ Ma, phần 2 của series Những Vùng Đất Âm Hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng nhé. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook của tác giả, Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong là mọi người hãy like video khi nghe truyện, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Quán Trọ Ma, tập cuối, chương 17, trả nợ Hà Bá, cuộc chiến cam go. Sư thầy sau khi mơ giấc mơ kỳ lạ, gặp một người đe dọa ông không được giúp đỡ dân làng thì rất hoang mang. Sư thầy đã đọc qua nhiều sách và điển tích cổ. Người đàn ông trong giấc mơ có vẻ rất giống với thần trong coi mọi sự dưới nước mà người ta hay gọi là Hà Bá. Chẳng lẽ Hà Bá thật sự là người gây ra mọi chuyện tang thương trong làng hay sao chứ? Ông Can có kể là khi trước cả làng đều mơ thấy một người đàn ông như vậy, và không biết dân làng lấy của người đó thứ gì mà bây giờ quay ra đội dân làng, trù yểm dân làng chết dần chết mòn như thế này. Sư thầy suy đoán tai ương xảy ra, khả năng duy nhất xuất phát từ chính cái người trôi dạt vào bãi biển, và dân làng đã vô tình đem quả thiêu. Có lẽ hắn là kẻ đã vô tình đoạt được một vật của Hà Bá rồi làm cho thất lạc đi. Đến khi chết rồi, dân làng ở đây chính là người chịu mọi tai ương thay cho người kia. Sư thầy nói với ông Can: Tôi sẽ giúp dân làng nói chuyện phải quay với Hà Bá. Nếu hắn bỏ qua được thì cả làng yên tâm. Còn nếu như hắn không chịu, e là phải có một cuộc chiến cam go xảy ra đó. Tối hôm đó, sau khi nghe ông Can thông báo rằng sư thầy sẽ giúp đỡ dân làng vượt qua cái kiếp nạn này, ai ai cũng vui mừng. Sư thầy tỏ ý muốn lập một cái đàn lễ cầu an thật lớn để tỏ thành ý muốn gặp Hà Bá nói chuyện, tìm ra nguyên do, giải quyết hậu hoạn. Đúng canh ba, khi màn đêm đen đặc phủ kín, gió từ biển thốc vào từng cơn nghe lạnh buốt. Sư thầy ngồi im lặng, hướng mắt ra biển, miệng lầm rầm đọc kinh siêu độ và cầu bình an cho dân làng. Người dân được ông Can thông báo từ trước, cho nên chập tối mọi người đã đốt đuốc sáng trực cả bãi biển, rồi dọn mâm cúng ra cho sư thầy. Xong xuôi, ai về nhà đó. Sư thầy đang ngồi tụng kinh thì bỗng dưng không khí xung quanh bắt đầu lạnh lẽo hơn. Một chiếc xe ngựa từ dưới biển dần dần xuất hiện ra, có cả hai con ngựa kéo xe, nhìn rất khủng khiếp. Và trên xe có treo hai chiếc đèn lồng phát ra ánh sáng mờ ảo ma mị, ai nhìn vào giống như muốn xuất hồn vào đó vậy. Sư thầy nhận ra hai chiếc đèn lồng đó được làm bằng da của con người, và nến được đốt chính là mỡ người. Sư thầy vô cùng tức giận khi cảm thấy sinh mạng con người thật là nhỏ nhoi, yêu ma quỷ quái chà đạp thậm tệ. Sư thầy vẫn ngồi đó tụng kinh, chiếc xe ngựa dần dần lộ ra khỏi làn nước xanh biếc. Một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn đi ra, nhìn trên khuôn mặt đó cứ như có hàng trăm con mắt đang mở lớn nhìn về phía sư thầy, và hàng trăm cái miệng đang há ra, và xung quanh mặt có những cái xúc tu trông giống như một con bạch tuộc vậy. Tay hắn ta cầm cây gậy màu đen, trên đầu có một cái lỗ tròn. Hắn chỉ về phía sư thầy cho quát lớn: Có nợ nên trả, có cầu bình an thì bọn chúng không siêu thoát được đâu. Đêm nay ta lại đến đòi nợ, nếu không trả nợ cho ta, ta sẽ giết cả cái làng này. Ngươi không có nợ ta, hãy ngoan ngoãn rời đi đi, ta sẽ tha cho ngươi, nếu không đừng trách ta độc ác. Sư thầy nghe hắn nói xong thì quát lớn: Dân làng này quanh năm bám biển, bắt cá bắt tôm sinh sống, cớ sao ngươi lại làm hại họ? Họ nợ nhà ngươi cái gì mà ra tay tàn ác, sát hại người dân vô tội như vậy? Tên kia nghe sư thầy nói xong, mặt của hắn càng dữ tợn hơn, chỉ cái gậy về phía sư thầy rồi nói: Lấy cái gì sao? Muốn biết thì đi mà hỏi người chết. Nói rồi, chiếc xe ngựa như một làn gió lướt qua phía sư thầy, bay vào trong phía nhà dân, lướt về phía mấy căn nhà cuối làng, rồi chạy ra ngoài bãi mộ. Sư thầy thấy vậy, tức giận nói lớn: "Yêu nghiệt to gan, trước mặt ta mà dám làm càn sao?" Ông nói xong, ném mạnh chiếc chuông vàng đang cầm trên tay về phía Hà Bá. Chiếc chuông nhỏ bé nhưng uy lực không hề nhẹ. Cả chiếc xe ngựa đang lướt đi như một tia chớp, nhưng khi chiếc chuông lao đến, cả hai va vào nhau, tạo ra một âm thanh kinh khủng nhức óc. Người dân ở trong nhà phải bịt tai vì tiếng vang quá lớn. Chiếc xe ngựa dừng lại, không hư hao gì, còn chiếc chuông thì bay vòng vòng xung quanh nó. Sư thầy dần dần tiến lại nơi hai thánh khí giao đấu. Người càng đến gần thì mới nhìn thấy được sự kinh khủng của vụ va chạm vừa rồi. Một cái hố sâu dài trượng xuất hiện ở bên dưới, những làn tranh nhỏ sâu hấm chạy dọc theo bãi biển như những con dung ngoằn ngoèo. Hà Bá thấy sư thầy tiến lại, hắn cười gằn: "Đừng tưởng có thanh khí thì ngươi tưởng ngươi là Đức Phật." Nói xong, hắn đưa cây gậy đang cầm trên tay lên, chỉ thẳng về phía sư thầy, miệng quát lớn: "Đi!" Hắn quát xong thì từ trong cây gậy bắn ra một luồng khói đen ngòm tanh tưởi, giống như một con mực phun ra mực để chạy trốn kẻ thù vậy. Tuy nhiên, luồng khói đen chưa kịp tới chỗ sư thầy thì bị ánh sáng phát ra từ chiếc chuông cản lại. Những chữ vạn màu vàng hiện ra bay lạ đà xung quanh đám khói đen đó. Biết là không thể làm gì được sư thầy, hắn quát lên đầy tức giận: "Hôm nay ta chấp nhận thua thiệt, ngày sau sẽ đem quân đến tính sổ với nhà ngươi. Cả cái làng này cũng đừng mong được yên thân." Nói xong, hắn biến mất không còn dấu tích, chỉ để lại đám khói đen đặc lởn quẩn ở trước mặt, bị chiếc chuông bao lại. Sau khi Hà Bá rời đi, chiếc chuông cũng dần thu nhỏ, ánh sáng màu vàng trên đó dường như cũng ảm đạm đi một phần. Sư thầy vuốt ve nó rồi nhét trở lại vào trong tay nải, quay trở về nhà ông Cang nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà, ông Cang đang ngồi chờ sẵn bên trong. Thấy sư thầy tới, ông hỏi ngay: "Sao rồi sư thầy, mọi chuyện sao rồi? Tôi nghe có tiếng chuông chùa vang lên đó." Sư thầy nét mặt không thoải mái cho lắm, vì lần này để cho tên kia chạy mất rồi, nhưng cũng tự tốn trả lời: "Hắn chạy thoát rồi. Không ngờ tên này rất ranh ma, pháp lực của hắn rất cao cường, pháp bảo của tôi không làm gì được hắn cả." Tối xong, hai người ngồi trầm ngâm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Sáng ngày hôm sau, khi cả làng còn chưa tỉnh ngủ thì nhà ông Cang bị đập cửa rầm rầm lên. Bác Cang ơi, cứu nhà tôi với!" Ông Cang, sư thầy và cả Bình Yên bật dậy vì tiếng kêu, chạy vội ra mở cửa xem có chuyện gì. Cửa vừa mở ra thì có một vài người đứng lố nhố. Ông Cang vội hỏi: "Mọi người có chuyện gì? Sao sáng sớm gọi cửa nhà tôi kêu cứu vậy?" Mấy người kia thì tranh nhau nói, một lúc sau mới hiểu được đại khái là tối hôm qua có một vài người bị ngất xỉu, gọi từ tối qua tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Sư thầy và ông Cang chạy đi xem xét ngay. Quả thật trong xóm có tổng cộng 7 người bất tỉnh, và đều là những nhà ở cuối xóm. Sư thầy nhớ lại tối hôm qua lúc giao chiến với Hà Bá, có chạy qua đó một vòng. Có lẽ là người này tò mò nhìn lén ra, cho nên mới ra nông nổi như thế này. Sư thầy lấy cây bút trong tay nải, đi từng nhà, chấm lên trán của họ mỗi người một dấu mực, cho rằng: "Đây là mực dùng để trấn hồn, tránh cho linh hồn bị hao hụt khi ngủ sai không dậy. Không nên bôi đi, nếu bôi mất dấu mực họ sẽ nguy kịch đó." Xong chuyện, sư thầy cùng với ông Cang ra về. Cả ngày hôm đó sư thầy ngồi ở nhà ông, dạy cho Bình Yên cách vẽ bùa trấn tà. Còn thầy vẽ một loại bùa, đó là bùa phong ấn, để phát cho mỗi nhà một lá. Bùa này có tác dụng dùng để phong ấn cả nhà họ, tránh bị Hà Bá hớp hồn đi mất. Vẽ từ sáng đến tối mới xong, sư thầy nhờ ông Cang đi phát cho từng nhà, dặn họ dán ở ngay phía giữa căn nhà. Xong xuôi, sư thầy ngồi ở nhà ông Cang án binh bất động. Sư thầy chưa tìm ra đối sách, cho nên không dám manh động ra nghênh chiến. Thầy cũng không dám đi ngủ, vì sợ Hà Bá tìm đến như lời hắn nói hôm qua. Nhưng trong đèn canh mãi không thấy gì, sư thầy cũng mệt mỏi vì cả ngày ngồi tập trung linh lực vẽ bùa, cuối cùng cũng thiếp đi. Trong giấc mơ màng, sư thầy lại thấy tên Hà Bá hiện ra. Hắn nói: "Tên trọc kia, đêm mai canh ba ta hẹn ngươi cùng chiến một trận. Nếu ta thua, ta sẽ tha cho ngôi lạc đệ, nhưng ngươi phải tìm cho ta một vật. Còn ngươi thua thì hãy cút khỏi đây, đừng nhúng tay vào việc của làng này nữa." Nói xong thì hắn biến mất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, sư thầy đi dặn tất cả người dân trong làng đêm nay phải ở yên trong nhà, chắn lá bùa phong ấn ngay giữa nhà cẩn thận, không được mở cửa rình mò ra bên ngoài, nếu không người cũng không cứu được. Màn đêm buông xuống, sư thầy đi ra bãi biển chuẩn bị cho trận đấu cam go. Lần này ông cho Bình Yên theo cùng, trên tay của cậu là chiếc chuông vàng của người và hai lá bùa phong ấn, hai con thủy quái đại nữ và tiểu nữ được sư thầy thả cho chúng ở dưới biển. Đúng canh ba, gió bắt đầu thổi lên phần phật, tên Hà Bá lại xuất hiện ra. Lần này hắn đem theo rất nhiều quỷ sai, hồng chiến một trận sống còn với sư thầy. Hai bên gặp nhau mặt đối mặt, không khí vô cùng căng thẳng. Những con quỷ sai của Hà Bá lẩn dẫn xung quanh đen đặc. Sư thầy quát lên: "Giết!" Ông gạt Bình Yên lui ra phía sau rồi xông lên, trên tay cầm chiếc bát trước đây cho hai mẹ con nhà thủy quái trú ngụ. Sư thầy tung cái bát về phía trước, nó biến lớn ra, tự động bay về phía đám âm hồn quân lính của Hà Bá kia. Từng con một bị chiếc bát đụng trúng đều tan thành mây khói. Hà Bá vẫn đứng ở phía xa không động đậy, hắn muốn giữ sức cho trận chiến với sư thầy. Nhưng hắn không biết một điều là mẹ con thủy quái đang nấp ở dưới biển. Sư thầy hét lên: "Đại nữ, tiểu nữ, giờ ăn đến rồi." Quá ra sư thầy đã giam đám âm hồn cho mẹ con thủy quái, mục đích của ông vẫn là Hà Bá. Đại nữ nhảy lên khỏi biển, tiểu nữ cũng vậy. Cả hai mẹ con há miệng trọng thì nhào cắn nuốt âm hồn. Tên Hà Bá lúc này bắt đầu lo lắng vì đám âm hồn của hắn bị ăn gần hết. Hắn quát lên: "Cút ngay cho tao, đi chết đi." Trên tay hắn, cái gậy đầu tròn không biết xuất hiện ra từ khi nào. Hắn quát lên, cái gậy liền bắn ra một luồng khói đen đặc, giống như tối hôm trước. Hai mẹ con nhà thủy quái không kịp tránh né, bị luồng khói đó bao phủ. Sư thầy chỉ nghe tiếng thét lên thất thanh của cả hai. Ông nhanh tay lấy chiếc bát đang cầm, ném về phía đó, hòng hút hai mẹ con nhà thủy quái ra, nhưng bất thành. Tên Hà Bá không biết từ khi nào đã cho chiếc xe ngựa đứng chờ sẵn. Hai vật va vào nhau tạo nên một tiếng nổ khá lớn. Chiếc bát bị bật ngược trở lại, còn cái xe ngựa vẫn đứng im ở đó. Sư thầy quát lên: "Bình Yên, cứu đại nữ tiểu nữ gấp con." Bình Yên đang chờ sẵn, cậu đọc chú rồi ném chiếc chuông về phía hai mẹ con. Chiếc chuông rung lên rồi ngân vang lên từng hồi, từng chữ vàng vàng chóe trong đó bay ra, dần dần xua tan đi làn khói. Hai mẹ con nhà đại nữ bị rách da khắp người, lở loét giống như bị ăn mòn vậy, nhưng không nguy hiểm. Sư thầy thu chúng lại vào trong cái bát vàng, mặt đối mặt với Hà Bá. Hắn cười nói: "Hôm nay quyết phân cao thấp đi tên trọc." Hai người bắt đầu lao vào nhau, quyền chưởng bùa phép lẫn lộn. Đánh nhau một hồi thì bỗng dưng hai người rời nhau ra, mỗi người đều bị thương. Bình Yên đứng xa xa quan sát, cậu đợi thời cơ mới ra tay. Khi vừa thấy sư thầy và Hà Bá tách nhau ra, cậu bỗng la lên: "Tiếp chiêu!" Cậu ném mạnh chiếc chuông về phía Hà Bá. Tuy nhiên, sau khi cái chuông bay ra, cậu lại ném thêm hai lá bùa phong ấn. Hà Bá không để ý kế dương đông kích tay của Bình Yên, hắn đỡ được chiếc chuông. Nhưng khi phát hiện ra hai lá bùa thì đã quá muộn. Hắn bị phong ấn bên trong một cái lọng do hai lá bùa tạo ra. Phía ngoài, sư thầy đã dùng cái bát ném về phía Hà Bá. Hắn lần này hết cách chống đỡ, bị chiếc chén lao đến đánh cho hộc máu, nằm lăn ra bãi cát, cái gậy trên tay cũng văng ra. Sư thầy và Bình Yên tiến lại gần hắn. Hắn gượng người đứng lên nhưng bất thành. Sư thầy đi tới chỗ hắn đang nằm thoi thóp, làm phép phong ấn hắn lại. Lần này thì hắn không còn đường để chạy nữa, chiếc xe ngựa của hắn nằm chỏng chơ trên bãi cát. Sư thầy nhìn Hà Bá nói: Nhà ngươi đã thua, bây giờ còn gì để nói sao? Hắn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía cây gậy rồi lên tiếng. Cái làng này, tìm viên đá đính trên đầu gậy cho ta, nếu không ta chết cũng ám cả cái làng này đó. Hóa ra là hắn đang tìm viên đá đính trên cây gậy. Sư thầy hỏi lại, cứ sao người làm hại bao nhiêu người vô tội, kẻ nào lấy, kẻ đó đã đền mạng rồi. Đừng bao giờ lấy đồ của Hà Bá, ai đụng vào phải chịu tội. Chân làng này quá thiêu kẻ trộm đồ của ta. Dẫn Hà Bá về làng thì trời cũng đã gần sáng. Sư thầy thông báo cho cả làng để đi tìm viên đá cho hắn ta. Hà Bá nói khi chết tên kia vẫn còn đang cầm viên đá trên tay. Thế là cả làng chia nhau ra đi tìm. Nơi mà người đàn ông đó dạt dạo, họ đào ba thước cát lên nhưng không thấy. Công việc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra. Bỗng từ ngoài bờ biển có một tớp người la lên, đây có phải không? Cả làng chạy lại, một người đang giữ trên tay một cục đá màu xanh biếc như màu của nước biển. Hà Bá lúc này bị phong ấn pháp lực, sư thầy thả hắn ra cho hắn nhìn. Hắn đi lại cầm cục đá đưa lên rồi nói, đúng là nó rồi. Hà Bá nói xong, chân làng ai cũng sụt sịt khóc. Một cái vật làm cho cả làng tai ương được tìm ra rồi. Thế nhưng hơn 30 sinh mạng của người dân trong làng bây giờ phải làm sao? Hà Bá đứng đó nhìn. Có lẽ hắn cũng không phải là con người, cho nên không cảm nhận được sự đau thương đó. Sư thầy đứng ra, thưa bà con, hắn chính là người gây tai họa cho làng mình. Nhưng đó chính là sự nhầm lẫn dẫn đến tai ương. Nay tôi giúp bà con thu phục hắn, còn xử lý hắn như thế nào thì tùy bà con. Người dân ai cũng căm thù nhìn Hà Bá, ai cũng căm giận la hét đòi giết hắn. Nhưng có một vài người nhà của những người đã chết lên tiếng, giết hắn rồi cũng đâu thể nào làm cho cha, chồng, con chúng tôi sống lại được đâu. Giữa hai luồng ý kiến, giết và không giết, bỗng dưng Hà Bá cất tiếng nói ồm ồm. Ta sẽ chuộc lại lỗi lầm ta gây ra. Ta sẽ bảo vệ làng này 50 năm, tránh mọi tai ương, tránh mọi dòng bão. Nếu có chiến tranh loạn lạc, ta sẽ bảo vệ cho làng. Các người ra biển, ta sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối. Người dân nghe xong lúc đầu còn nghĩ suy, nhưng rồi sau đó ai cũng hoan hô vui mừng. Một ánh bình minh tươi sáng hơn mở ra với ngôi làng. Xong chuyện, cả làng giữ sư thầy lại, nhưng hai thầy trò nhất quyết từ chối. Cả hai chỉ nhận một ít lương khô rồi lại lên đường. Trên đường đi, ông nói với Bình Yên, ngày mai ta sẽ dẫn con đi gặp một người có duyên với chúng ta. Hai thầy trò tiếp tục di chuyển, vượt qua ngôi làng này. Đó là đã đến địa phận của tỉnh Ninh Bình. Hai thầy trò thẳng hướng về kinh đô Hoa Lư. Chương 18. Gặp lại Lão Mộc. Hai thầy trò Bình Yên đi thẳng về phía kinh đô Hoa Lư. Sư thầy nói nơi đây sẽ có một người trước đây từng có duyên với ông. Nay sư thầy sẽ cho Bình Yên gặp người đó. Bình Yên cũng khá tò mò, không biết liệu rằng người mà cậu sắp gặp được là ai. Hai thầy trò băng qua không biết bao nhiêu thôn xóm, băng qua không biết bao nhiêu là đồi núi. Đến hôm nay, sau hơn một tháng đi đường, thì một tòa thành to lớn đã hiện ra trước mắt của hai thầy trò Bình Yên. Người ra vào tấp nập. Bình Yên lần đầu tiên được gặp một nơi phồn hoa như thế này, cậu rất phấn khởi. Sau khi nộp tiền vào thành cho quan sai canh gác, sư thầy dẫn Bình Yên vào bên trong, đi men theo con đường mòn đến nơi cuối tường thành, tìm đến một căn nhà rách rưới đã lập sập, mạng nhện giăng kín khắp nơi, khung cảnh đổ nát bụi bặm. Sư thầy đứng nhìn căn nhà một hồi rồi lẩm bẩm, Sao lại thành ra như thế này? Không lẽ hắn có chuyện gì rồi hay sao? Sư thầy đi vào trong nhà xem xét, khắp nơi đổ nát, nhện văng kính lối. Đồ đạc trong nhà đổ dở mục nát từ lâu, dường như nhiều năm rồi không có ai ở đây nữa. Bỗng từ bên ngoài vang lên giọng nói của một đứa bé trai. Các người là ai mà vào nhà này vậy? Chú nhà không có nhà đâu, mời đi đi. Ông ấy không ở đây mấy năm rồi. Sư thầy và Bình Yên quay ra nhìn lại. Đang đứng trước căn nhà nối vào là một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, tuổi trạc với Bình Yên. Hai thầy trò đi ra nhìn cậu bé một lúc. Sư thầy lên tiếng hỏi. Chào cháu bé. Cháu cho ta hỏi lão Mộc chủ căn nhà này hiện giờ đi đâu rồi? Ta là người quen của lão đó. Đứa bé nhìn hai thầy trò một lượt, như đánh giá hai người họ bằng con mắt non nớt, rồi nó mới lên tiếng. Dạ, ông ấy không còn ở đây nữa rồi. Nói xong, mắt cậu bé láo liên, giống như là đang nói dối, sợ người ta phát hiện ra. Tuy nhiên cái sự láo liên đó của cậu bé không qua khỏi ánh mắt tin tưởng của sư thầy. Ông nhìn cậu, mỉm cười tự tốn nói. Ta nghe nói, nếu đứa trẻ nào mà hay nói dối là hư lắm đó. Đứa bé nghe sư thầy nói thì cố giấu đi vẻ mặt của mình. Lần này nó nhỏ nhẹ hơn. Con không có nói dối đâu mà. Ông Mộc không có ở đây nữa. Sư thầy biết cậu bé có nói dối, nhưng đoán không thể nào ép được cậu nói ra nơi lão Mộc đang sống, thì bèn tiếp lời. Ta là Vô Giác, là sư huynh của lão Mộc đây. Cậu bé và Bình Yên vô cùng ngạc nhiên. Bình Yên thì ngạc nhiên bởi vì từ ngày đi theo sư thầy, chưa một lần được sư thầy nói ra tên thật của mình cả. Còn cậu bé kia ngạc nhiên vì người đứng trước mặt này lại là sư huynh của sư phụ nó. Nó vẫn không tin lắm. Cho lão Mộc nhồi nhét vào trong đầu của nó những tư tưởng, những sự cảnh giác cao độ với những người không quen biết. Nó nhìn Vô Giác một hồi rồi mới nói. Tôi không biết sư thầy là ai hết. Ông Mộc cũng không còn ở đây nữa. Hai người đi đi. Nói xong, cậu bé quay lưng đi. Cậu muốn thử xem sư thầy sẽ làm cách nào chứng minh ông là Vô Giác thật. Sư thầy có lẽ cũng hiểu ý của cậu. Ông lấy ra một chiếc vòng tràng hạt màu đỏ, đưa ra phía trước, rồi kêu cậu bé lại. Nè con có nhận ra thứ này hay không? Cậu nhóc quay lại, cầm chiếc vòng tràng hạt trên tay, rồi xăm soi nó thật kỹ. Phía trên còn có hai chữ Vô Giác cắt chìm vào bên trong. Cậu xem xét một lúc rồi đưa lại. Lần này đã thực sự tin, vì có lần cậu nhìn thấy lão Mộc cũng có một chiếc y như vậy, nhưng mà màu không được đỏ như của sư thầy đây. Nhớ lại lời lão Mộc đã từng nói. Đây là do sư huynh của ta tặng. Ông ấy nói có duyên nợ, cho nên sẽ còn gặp lại. Ta chỉ là đệ tử ngoại môn của sư phụ, chưa lần nào được gặp các sư huynh đệ cả. Có một lần ta vô tình gặp được huynh ấy đang đi ngào dù tư hại. Còn phải nhớ, sau này có ai đưa chiếc vòng có màu như thế này thì đó đều là đồng môn của ta đó. Cậu bé trả lại chiếc vòng cho sư thầy, rồi cậu cúi đầu xuống lễ phép chào hai người. Dạ, đệ tử ngoại môn đời thứ 6 kính chào sư bá và sư huynh. Kính mong sư bá và sư huynh thứ tội cho những cử chỉ đường đột khi nãy. Con vì sự an toàn của sư phụ, cho nên mong người bỏ qua cho. Lão Mộc là đệ tử ngoại môn, cũng bởi vì ngày xưa có duyên thầy trò với sư phụ của Vô Giác. Ông có tổng cộng 6 người đệ tử, và lão Mộc là người thứ 6. Cho nên mỗi người khi tu nhận đệ tử sẽ tính từ người thứ nhất cho đến người thứ 6. Sư thầy đỡ cậu bé lên, nhìn chăm chú một hồi rồi cười nói. Ngoan lắm. Ngày xưa ta gặp sư phụ của con, ta chưa từng gặp con. Cũng lâu lắm rồi, phải đến 10 năm rồi đó. Cậu nghe sư thầy nói thì trả lời. Dạ, sư phụ nhặt được con từ khi con 2 tuổi. Bây giờ con đã ở được với người được 9 năm rồi ạ. Con xin mời sư thầy và sư huynh đi theo con gặp sư phụ. Sau khi nói xong, cậu bé đi trước dẫn đường cho hai thầy trò Bình Yên. Cậu đi vòng vèo một hồi, rồi dẫn họ đi một con đường khác, vòng ra phía sau của ngôi nhà khi nãy. Nhìn ngó xung quanh một hồi, rồi cậu dẫn sư thầy và Bình Yên đi vào trong đống đổ nát, đưa tay gạt đống lá cây rụng ra. Ở dưới đất lộ ra một cánh cửa bằng gỗ. Cậu bé từ từ mở cửa ra cho mời sư thầy và Bình Yên. Con mời sư bá và sư huynh xuống trước, đây là nơi trú ngụ của sư phụ con đó. Sư thầy và Bình Yên xuống xong, cậu bé nhìn ngó xung quanh xem có ai hay không rồi mới trèo xuống, không quên kéo sợi dây cột lá khô vào để phủ nắp hầm lại. Khi ba người đặt chân xuống căn hầm thì hơi ẩm bốc lên ngột ngạt. Nơi này có lẽ được đào từ lâu. Cậu bé tính lấy bùi nhùi ra mồi lửa thì sư thầy búng tay một cái, một ngọn lửa bùng sáng lên. Trên tường có sẵn mấy cây đuốc, ông đốt đuốc rồi dẫn đầu đi trước. Căn hầm hẹp chỉ đủ cho một người đi lại, dẫn vào sâu phía bên trong. Đi khoảng 3 trượng thì căn hầm rộng dần hơn, sáng sủa hơn, có cả gió lùa nữa. Thì ra ở đây có một cái lỗ cho gió vào từ phía bên trên. Ba người đi đến một căn phòng rộng rãi, có một chiếc bàn và hai chiếc giường gỗ xếp gọn gàng ở trên đó. Trên một cái giường đang có một người nằm. Nghe tiếng động thì người đó không mở mắt ra, nhưng nói khẽ: "Từ đó sao con? Sao bữa nay con về sớm vậy? Khi nãy là ai tìm ta sao?" Người nằm trên giường đó chính là lão Mộc năm xưa. 6 năm trước đi bắt ma cho nhà ông Hạc nhưng bất thành. Lão bị một phách của con quỷ đánh lén bị thương nặng. Lão phải lẩn trốn xuống căn hầm này để cầm hơi. Mà phải nói chính xác là chờ đợi một sự hữu duyên, đó là chờ Vô Giác sư huynh của lão. Ở đây chỉ còn mỗi Vô Giác là có thể giúp được cho lão thôi. Mấy sư huynh đệ khác đều đi sang các nước ngoại bang cả rồi. Sư thầy nhìn thấy lão Mộc nằm trên giường, người hôm hem già nua, xung quanh còn có luồng yêu khí tà dị lượn quanh. Trên đầu giường còn có một chiếc tràng hạt mà khi xuất môn sư phụ đã cho huynh đệ bọn họ mỗi người một cái. Bây giờ nó đang phát ra những tia sáng vàng yếu ớt, như có thể dở dụng bất cứ lúc nào. Cái tràng hạt chính là bùa hộ thân để chống lại yêu khí ăn mòn sự sống của lão Mộc. Tứ là tên của cậu bé đệ tử của lão Mộc. Nghe sư phụ hỏi, cậu chưa kịp trả lời thì sư thầy đã giữ vai cậu lại. Ông móc trong người một lá bùa phong ấn, ném ra phong ấn đám yêu khí lượn lờ xung quanh người lão Mộc lại. Bọn chúng phát hiện có lá bùa bay lại, y như có linh tính, liền biến thành bộ mặt của quỷ dữ, trông rất kinh sợ. Sư thầy không nói không rằng, búng tay một cái, bùa bốc cháy lên thành một ngọn lửa màu xanh, thiêu rụi làn khói đen đó một cách nhanh chóng. Lão Mộc nằm thôi thớp không hay biết gì. Sư thầy đi nhẹ nhẹ về phía lão. Nhìn thấy người sư đệ mà lão yêu quý nhất, người không ra người, quỷ không ra quỷ, người rất đau lòng. Ông cất tiếng: "Là ta, Vô Giác đây, sư huynh của đệ đây." Lão Mộc đang nằm nhắm nghiền mắt, khi vừa nghe nói sư thầy thì mi mắt giật giật. Lão mở mắt ra, trước mắt lão sư thầy đang nhìn lão một cách đầy trìu mến. Lão Mộc cứ ngỡ rằng mình nằm mơ. Lão cố gượng dậy, lấy tay dụi dụi mắt nhìn kỹ lại. Quả đúng là sư huynh Vô Giác của lão đây mà. Lão mừng đến rơi nước mắt, chụp lấy tay sư huynh mà nói: Sư huynh à, sư huynh của đệ, đệ chờ huynh 6 năm rồi. 6 năm rồi đó sư huynh, cuối cùng thì huynh cũng đến rồi. Đệ vô năng, quá vô năng là mang tiếng sư môn rồi." Sư thầy nghe lão Mộc kể như vậy, cảm thấy rất thương cho sư đệ của mình. Ông an ủi: "Đệ cứ bình tĩnh đi, có huynh ở đây rồi. Mọi chuyện cứ để cho huynh giải quyết, để không cần phải trốn chui nhủi như thế này nữa đâu." Lão Mộc bị yêu khí bám khắp người, cộng với bị thương, cho nên bây giờ chân lão như bị liệt, tay lão cũng khó cử động được. Sư thầy lấy trong tay nải ra một lá bùa màu đỏ như lửa, đốt lên rồi hơ xung quanh hai chân lão Mộc. Sau khi lá bùa cháy hết thì lão Mộc bắt đầu cử động được các ngón chân. Chừng đâu nửa canh giờ sau, lão Mộc đã có thể ngồi dậy. Lá bùa sư thầy đốt đó dùng để xua tan đi âm khí còn bám ở trong xương cốt của lão Mộc ra. Lão Mộc ngồi dậy, người lão nhìn đã có sức sống hơn lúc sư thầy vừa đến, nhưng vẫn còn xanh xao do ở dưới này quá lâu, không được nhìn ánh mặt trời. Đỡ lão ngồi lại ở chiếc bàn trong căn hầm, hai sư huynh đệ nhà họ bắt đầu tâm sự với nhau. Những năm nay làm gì, ở đâu? Và lão Mộc còn kể cho sư thầy nghe về biến cố của lão 6 năm trước. Lão kể về cô Lanh, kể về con yêu quái cầm kiếm kia. Sư thầy nghe xong, ông suy nghĩ một hồi rồi quay qua nói với lão Mộc: "Để nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi nào khỏe lại chúng ta sẽ đi đến đó coi sao." "Dạ, cảm ơn sư huynh. Để nghĩ gia đình nhà đó vẫn chưa qua khỏi tai ương đâu." Hai huynh đệ ngồi hàn huyên tâm sự với nhau, không kể đến thời gian. Đến khi Tứ và Bình Yên mang cơm vào thì mới biết trời đã vào đêm rồi. Bình Yên và Tứ làm thân với nhau rất nhanh. Hai đứa gần bằng tuổi cho nên nói chuyện cũng hợp. Bình Yên khá giỏi về văn chương chữ nghĩa, còn Tứ thì khá giỏi về bùa chú. Hai đứa bắt chuyện và trao đổi qua lại trong lúc hai sư phụ của chúng ngồi tâm sự. Ngày hôm sau trời nắng đẹp, sư thầy, Bình Yên và Tứ dìu lão Mộc ra khỏi căn hầm mà lão trú ngụ đã 6 năm qua. Nhà của lão được Tứ và Bình Yên dọn dẹp lại tươm tất từ sớm. Hai đứa nó cứ huynh huynh đệ đệ, trông rất tình cảm. Có lẽ từ bé đến giờ Bình Yên chỉ quen sống với mẹ cha và sư thầy, còn Tứ thì là cô nhi từ bé, cho nên chỉ có mỗi lão Mộc bên cạnh mà thôi. Giờ đây có thêm người bạn cùng tuổi, dễ hợp nhau và quấn quýt hơn. Căn nhà của lão Mộc đã bỏ hoang từ lâu, nay có người dọn dẹp sạch sẽ. Mấy người lân cận khá tò mò, có người còn qua lại hỏi thăm xem là ai. Họ cũng thấy vui mừng, quá trà lão Mộc đã quay về. Ai cũng khá tò mò vì lão biến mất mấy năm nay, chỉ có mỗi mình thằng Tứ quanh quẩn chạy việc lặt vặt kiếm tiền mà sống thôi. Nay bỗng dưng lão quay về còn dẫn thêm hai người khác, lão Mộc chỉ cười và không nói gì. Căn nhà được sửa sang lại, sư thầy vẽ mấy nét bùa bằng mực lên mấy cây cột trước nhà và trong nhà. Hai người lão Mộc và Tứ trố mắt nhìn, bởi vì hai thầy trò nhà lão Mộc chưa từng được diện kiến sư huynh nội môn vẽ bùa bao giờ. Đó là những thứ bùa cao cấp mà chỉ có sư huynh đệ nội môn mới được chân truyền. Còn Bình Yên khá là quen thuộc rồi, cậu cũng có thể vẽ sơ sơ những nét bùa chú này. Tuy nhiên pháp lực của cậu còn chưa được khai thông, cho nên bùa cậu vẽ ra công năng chưa được cao lắm mà thôi. Thời gian trôi qua, căn nhà của lão Mộc ngày ngày đều nghe tiếng tụng kinh gõ mõ của sư thầy, nhiều khi nghe tiếng giảng đạo của người nữa. Sư thầy giảng cho ba người kia nghe nhân sinh vạn vật, dạy bùa chú cho cả ba. Thấm thoát đã đến đây gần một tháng, sức khỏe của lão Mộc dần hồi phục, pháp lực được sư thầy khai thông và chỉ bảo đã mạnh hơn 6 năm trước đây. Bình Yên và Tứ như hai chú ông chăm chỉ, ngày ngày luyện pháp vẽ bùa. Một tối sau khi ăn cơm xong, lão Mộc nhìn sư thầy nói: "Sức khỏe của đệ đã ổn rồi, ngày mai chúng ta hãy lên đường về làng Yên Hạ nghe sư huynh." Sau khi bàn bạc đâu đó xong xuôi, mọi người đi nghỉ, chờ mong một ngày mới tới, chờ mong một trận chiến mới. Chương 19: Quán trọ ma. Sáng ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, sương mù vẫn còn bay lạ đà trên mặt đường. Bốn người từ trong nhà lão Mộc đi ra khỏi cổng thành, thẳng hướng về làng Yên Hạ theo sự chỉ dẫn của lão. Xế trưa thì đi đến cổng làng Yên Hạ. 6 năm trôi qua, làng Yên Hạ bây giờ phát triển một cách nhanh chóng. Cánh cổng làng nho nhỏ ngày xưa bây giờ được thay bằng một cánh cổng đồ sộ, người ngựa xe cộ ra vào tấp nập. Khắp hai bên đường nhà nào cũng hàng quán, quán trọ, quán ăn. Lão Mộc theo trí nhớ dẫn ba người đi đến nhà ông Hạc, nơi mà 6 năm trước lão có đến bắt ma cho nhà ông ấy một lần. Bốn người lần theo địa điểm, nhưng khi đến nơi, căn nhà sập xệ của gia đình ông Hạc trước đây bây giờ thay vào là một căn nhà khá khang trang, nối liền thông với bên cạnh là một cái quán trọ ba gian rất to. Lão Mộc đi đến nhà ông Hạc kêu cửa: "Ông Hạc, ông Hạc ơi, có nhà không? Ông Hạc." Từ trong nhà, ông Hạc đang ngồi canh cho cô Lanh khỏi đập đầu vô tường. Ông nói giọng ra: Có, đợi tôi chút xíu. Nhà ai đó, đợi tôi ra liền nha. Ông nói rồi dẫn theo cô Lanh ra ngoài mở cổng, xem người gọi là ai, đến có việc gì. Khi vừa ra tới nơi, Lão Mộc giật mình không nhận ra nổi ông Hạc nữa. Bởi mới 6 năm qua, ông đã rất già, tóc bạc trắng hết, mặt mũi thì nếp nhăn vô số. Còn ông Hạc khi vừa nhìn thấy Lão Mộc, ông không nhận ra người tìm mình là ai. Ông mở cổng cho nhìn vào bốn người trước mặt và nói: Xin hỏi các chị tìm tôi có chuyện gì không? Tôi là Hạc đây. Lão Mộc nhìn ông Hạc rồi quay qua nhìn cô Lanh. Nay cô đã 20, rất xinh xắn, nhưng gương mặt cứ như một kẻ vô hồn. Lão Mộc lên tiếng: Ông không còn nhớ tôi sao ông Hạc? Tôi là Mộc, 6 năm trước có về đây bắt ma cho con gái của ông nè. Ông quên rồi sao? Ông Hạc nghe thầy Mộc nhắc tên thì nghĩ suy một hồi. Vì mấy năm nay không ngày nào mà ông không có chuyện để bận tâm cả. Ông đăm chiêu rồi lên tiếng vui mừng: Thầy Mộc, là thầy thật sao? Trời ơi, 6 năm trước thầy bỏ đi, có để lại một phong thư cho tôi. Nay thầy về đây giúp tôi sao? Ông Hạc nói lên như một điều hân hoan, vui mừng khôn xiết. Các nếp nhăn trên mặt cũng nhăn theo từng nụ cười, chờ mong câu trả lời của Lão Mộc. Đúng rồi, 6 năm trước tôi nói sẽ có người hữu duyên đến giúp con gái của anh. Và người hữu duyên ấy chính là sư huynh của tôi, Vô Giác. Huynh ấy đến để giải quyết những tai ương mấy năm qua cho con gái anh đó. Xin chào sư thầy. Cảm ơn sư thầy đã lặn lội đường xa tới đây. Nè, xin mời sư thầy với thầy Mộc vô trong nhà chúng ta nói chuyện nha. Bốn người được ông Hạc dẫn vào bên trong. Vừa bước vào trong, sư thầy đã nói ngay: Nhà này nối với căn nhà trọ kia sao? Cứ sao nhà trọ lại để cho âm binh ở mà không phải là người Dương chứ? Cả Lão Mộc và ông Hạc đều giật mình. Lão Mộc bây giờ mới quan sát kỹ ngôi nhà. Đúng là có âm binh lẩn quẩn, vẫn còn nhiều dấu vết và âm khí. Hèn chi trong căn nhà này ai cũng xanh xao như người thiếu sức sống. Nghe sư thầy hỏi, ông Hạc bật khóc kể lại: Trời ơi, 6 năm trước sau khi mà thầy Mộc đi, con gái của tôi bệnh tình càng ngày càng nặng. Có một người cầm kiếm hàng đêm cứ đe dọa tôi, lúc thì hiện ra với khuôn mặt hiền từ, lúc thì lại rất độc ác. Cách đây 6 năm, hắn kêu tôi xây một căn nhà trọ cho âm binh của hắn ở, để bảo vệ con gái tôi khỏi con quỷ phụ thể vào hắn. Lúc đầu hắn bị con quỷ phụ thể một phát thôi, nhưng mà hắn đã cố gắng chống trả để bảo vệ con Lanh. Đến khi tôi đào móng xây căn nhà trọ này đó, thì đào được một cái chùm. Lão trưởng làng trước kia vô tình mở ra, hắn làm thoát ba phách còn lại của con quỷ ra. Vậy là nó mạnh hơn cái người cầm kiếm đó. Ông ta chỉ cho tôi cách để con gái ở cạnh một cái ấn và gần một căn nhà trọ, để âm binh của người đó bảo vệ con gái tôi khỏi con quỷ tìm giết. Còn người đó thì bị thương rồi, 6 năm qua tôi chưa bao giờ gặp lại. 6 năm qua con gái tôi cứ lâu lâu vẫn phát điên, cứ gọi tên ai đó, lâu lâu lại đập cửa chạy ra ngoài đòi tự tử. Dạo gần đây tôi thấy trên cái ấn nó xuất hiện một vết nứt. Con gái tôi thì cứ nổi điên đòi đập đầu vô tượng. Ông Hạc vừa kể vừa khóc. Sau 6 năm, những chuyện ma mị kinh dị xảy ra với gia đình của ông như cơm bữa. Từ khi căn nhà trọ được xây nên, bà con dân làng ai cũng nói là ông bị điên, bị khùng. Có người nói ông đào được vàng của người xưa bỏ lại, cho nên mới nhanh chóng giàu lên như vậy. Có người nói ông xây quán trọ này cho ma ở, bởi vì ban đêm nhiều khi có người ra đường, có việc về khuya. Khi đi ngang qua căn nhà trọ của ông Hạc, họ thường nhìn thấy có nhiều người mặc quan phục, đầu đội mũ, tay cầm giáo, bay vòng vòng xung quanh ngôi nhà trọ. Họ sợ hãi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Còn có người thì nói xây nhà trọ ở đây thì làm gì có ai ở chứ. Nhưng họ sai hoàn toàn. Không biết vì sao 5 năm trước, làng Yên Hạ được một đoàn buôn cỡ lớn về đây đặt cửa hàng chi nhánh. Thế là cả làng từ một cái ngôi làng yên bình trở thành một nơi sầm uất, giao thông đi lại thuận lợi, thuyền bè xe cộ giao thương tấp nập. Quán trọ nhà ông Hạc xây đầu tiên đón không biết bao nhiêu là lượt khách. Nhưng có một điều là ông Hạc chỉ cho thuê tầng dưới cùng, còn hai tầng trên thì không bao giờ dùng để kinh doanh. Có rất nhiều người thích ở tầng trên, họ có thắc mắc hỏi ông Hạc vì sao lại không cho, thì ông trả lời rằng đã có người thuê rồi. Và có một lần đêm đã khuya muộn, phía ngoài cổng trọ có một vị khách lỡ đường, tuổi sắp xỉ tứ tuần. Ông thấy quán trọ thì liền gọi cửa. Ông Hạc mời vị khách ấy vào. Giữa đêm khuya cho nên ông dẫn ông ấy lại phòng cuối cùng ở dưới tầng 1, nhưng ông ta cứ đòi lên lầu 2. Ông Hạc thì không chịu, ông dặn ông ta không được lên lầu vì trên đó đã có người, tránh làm phiền. Nửa đêm canh ba hôm ấy, ông khách đang nằm trong phòng mà cứ nghe trên trần nhà có tiếng xì xầm, tiếng bước chân. Nhớ tới lời ông Hạc dặn, nhưng ông ta là một người khá tò mò, đợi hồi lâu không còn ai, ông ấy mò lên tầng 2 rình thử xem là ai ở trên đó. Và đập vào mắt ông ta là từng hàng binh lính nối đuôi nhau bay lạ đà trên sàn nhà, giống như đang đi tuần vậy. Ông ta ngất xỉu ngay tại chỗ, không kịp kêu lên tiếng nào. Sáng hôm sau, ông Hạc vào phòng ông ta để tìm nhưng không thấy. Ông sực nghĩ có khi nào ông ta lại lên tầng 2. Khi mọi người lên đó thì mới tá quả ra ông ta đã chết từ bao giờ. Kể từ sau cái chết của vị khách đầu tiên thì quán trọ của nhà ông Hạc ít được người ta ghé hơn, bởi vì liên tiếp có nhiều khách trọ phàn nàn. Họ ở trọ vào những đêm rằm thì đều nghe thấy tiếng người nói, người đi rầm rộ trên trần nhà, còn có tiếng duyệt binh, tiếng đánh giết nghe rất ghê rợn. Và ai vào đó ở, lần sau có quay lại làng Yên Hạ, họ cũng không dám ghé lần thứ hai. Từ đó làng Yên Hạ và cả cánh dân buôn đồn đoán nhau rằng quán trọ nhà ông Hạc là quán trọ ma, ma rất nhiều. Tuy nhiên, nhà ông Hạc không có khách trọ thì lại có khá nhiều người tò mò khám phá. Những người gan dạ muốn thử ở để tìm cảm giác nghe ma diễu binh như thế nào, rất nhiều người tìm đến, rồi cuối cùng cũng cuốn gối chạy thẳng, không dám quay đầu lại. 6 năm qua, 3 năm đầu làm ăn được, 3 năm sau này thì lại bỏ không. Người dân làng Yên Hạ cũng quá quen thuộc với quán trọ ma nhà ông Hạc. Và điều đặc biệt là cô Lanh từ 6 năm trước, ông Hạc cho cô ở trên tầng 3 của căn trọ. Cô tươi tỉnh, hoạt bát, nhìn vào không còn ai nói cô bị điên nữa. Nhưng 2 năm đổ lại đây, lâu lâu cô lại lên cơn, cứ đồ nhảy lầu, cho nên ông Hạc sợ quá, nối hai căn nhà lại với nhau. Và ông không để cho cô Lanh ở trên tầng 3 của căn nhà trọ nữa. Ông dẫn cô về nhà dưới, tránh cho cô nhảy lầu. Bệnh tình của cô ngày một nặng trong 1 năm đổ lại đây. Và có một lần duy nhất trong 6 năm, người cầm kiếm có về một lần và nói vài lời. Âm binh của ta bị hao tổn, không còn đủ sức mạnh bảo vệ con gái ông, và cái ấn đó cũng bắt đầu bị nứt ra. Ta đã cố hết sức rồi, xin lỗi ông. Người ấy nói xong thì biến mất, và kể từ đó không bao giờ ông Hạc gặp lại nữa. Ông lo sợ con gái sẽ mất mạng, cho nên ngày ngày ở nhà canh giữ cô Lanh. Cũng may là số vàng năm xưa vẫn còn đủ cho cuộc sống của ba người ông hiện tại. Bà Lanh thì suy nghĩ về con gái, cho nên đau ốm triền miên. Hôm nay gặp lại thầy Mộc, ông Hạc rất vui mừng. Sau khi ngồi kể lại những biến cố 6 năm qua, ông Hạc quỳ xuống chân của hai người, vừa khóc vừa nói. Bây giờ tôi chỉ xin hai chị cố gắng giúp gia đình chúng tôi giải quyết được chuyện này. Con gái tôi 7 năm nay chưa năm tháng nào là yên ổn hết, tôi cầu xin hai chị mà. Sư thầy thấy ông Hạc như vậy thì nhanh tay đỡ ông ấy đứng lên, nét mặt khoan thai, tự tốn hỏi. Bác cho tôi hỏi, có phải nhà bác đào được cái chum mà phía trên có dùng một tấm vải màu vàng có chữ vàng ở trên bịt nắp hay không? Ông Hạc nghe sư thầy nói xong thì giật mình một cái, ngạc nhiên nói. Đúng rồi thưa sư thầy, người đúng là cao nhân. có thể đoán được quá khứ vị lai sao? Sư thầy nhẹ mỉm cười, dường như nhớ lại. Người nói: Chiếc chùm đó cách đây hơn 60 năm là chính tay tôi chôn xuống đó. Khi tôi còn là một chú tiểu, tôi cùng với sư phụ về đây hàng ma trừ yêu. Sư phụ tôi nói muốn cho nó một con đường để cải tà quy chánh. Nếu không thì tôi chính là người giải quyết nó. Thì ra là duyên nợ. Đúng là duyên nợ mà. Không ngờ trời đất xoay dần, đất nước loạn lạc. Ngôi làng 60 năm trước đây bây giờ đã biến đổi, tôi không còn nhận ra nữa. Quá ra là nó, tai ương do nó gây ra mà. Sư thầy nói xong thì nhẹ mỉm cười. Mấy người ngồi nghe ông kể lại cũng vô cùng ngạc nhiên. Đúng là hữu duyên, 60 năm chôn nó xuống đất, 60 năm sau lại gặp lại nó. Sư thầy hỏi ông Hạc: Vậy bây giờ con quỷ đó ở đâu rồi? Bác chỉ cho tôi sẽ tiêu diệt nó. Đây là duyên nợ trần thế của tôi. Tôi không biết hiện giờ nó ở đâu nữa. Chỉ lâu lâu tôi thấy bên quán trọ dường như là có tiếng chém giết. Cho con gái tôi nổi điên, tôi đoán là nó xuất hiện bị âm binh chặn đánh đó. Ông Hạc nói xong thì sư thầy xin phép ông được nhìn cái ấn mà 6 năm qua cô Lanh đang giữ bên mình. Trước khi ông Hạc lấy cái ấn ra, sư thầy có xem bệnh cho cô Lanh một lúc rồi nói: Tôi sẽ giúp cho con gái ông khỏe mạnh, ông cứ yên tâm đi. Sư thầy lấy trong túi ra một cái lọ nhỏ, đổ ra một thứ chất lỏng màu đen và hôi, rồi nhúng bút vẽ lên trán cô Lanh một chữ vạn. Sư thầy tỏ ý muốn xem xét quán trọ của ông, thế là ông Hạc dẫn mọi người đi. Đập vào mắt mọi người là một cái quán trọ mang một vẻ lạnh lẽo đến rợn người. Lâu rồi không có ai ở, cảm giác được từng làn gió lạnh thổi thốc vào mặt. Chương 20: Cuộc chiến với quỷ kết thúc. Không khí hai căn nhà khác nhau hoàn toàn. Phần nhà của ông Hạc thì chỉ có một chút hơi lạnh lẽo, nhưng khi bước qua phần đất của quán trọ thì không khí rất lạnh, giống như một cơn gió vô hình nào đó từ địa ngục thổi đến vậy. Nó làm rét buốt tê tái cho những người có mặt ở đây, trừ sư thầy và lão Mộc. Ông Hạc dẫn mọi người đi lên trên lầu 2. Trên này có tất cả 8 phòng. Tuy bỏ không, không có ai ở từ lâu, nhưng toàn bộ hành lang quán trọ đều rất sạch sẽ bóng loáng, giống như có ai đó lau chùi thường xuyên vậy. Sư thầy đứng nhìn ngó một hồi, cảm nhận xung quanh có rất nhiều âm binh lẩn quẩn trước mặt. Tuy nhiên, chỉ đang là ban ngày cho nên chúng chưa tỏ thái độ gì. Sư thầy nói với ông Hạc: Bốn người chúng tôi xin phép tá túc ở đây. Khi nào con quỷ đến tìm, tôi sẽ tiêu diệt nó, giải quyết chuyện này cho gia đình của bác. Bây giờ phiền bác để cho con gái bác lại đây đi, tôi sẽ cứu chữa cho cô ấy. Để lâu âm khí ngấm vào người nhiều, cô ấy sẽ dần dần mất hết dương khí, giống như một người không có linh hồn vậy. Ông Hạc nghe xong thì rất lo sợ con gái gặp chuyện. Ông dọn dẹp lại một căn phòng to nhất, có đủ sức chứa cho 5 người, rồi mời bọn họ vào bên trong. Ông cũng yên tâm giao lại con gái cho sư thầy. Xong xuôi mọi chuyện, sư thầy cho ông Hạc 2 lá bùa. Một lá dặn ông dán ở giữa phần đất, nối giữa căn nhà của ông và khoáng trọ. Và một lá thì dán vào phòng ngủ của ông bà, tránh cho yêu ma quỷ quái quấy phá ông bà. Sư thầy muốn tiêu diệt tận gốc đám quỷ ma này luôn. Đêm tối xuống, bốn người ngồi xếp thành một hình vuông. Ở giữa là cô Lanh đang ngồi, mắt nhắm nghiền. Bốn người bao gồm sư thầy, lão Mộc, Bình Yên và Tứ ngồi đọc kinh. Lâu lâu sư thầy và lão Mộc lại rùng mình lên từng hồi, mồ hôi tứa ra nhễ nhại. Quá ra là hai người đang đọc chú để trục xuất hết âm khí trong người cô Lanh ra. Nhưng vì nhiều năm rồi cô tiếp xúc lâu cho nên hai người rất vất vả. Cũng may trong mấy năm qua cô Lanh luôn giữ bên mình chiếc ấn có khắc dấu của vua, cho nên xua đi một phần âm khí, cứu cô Lanh nửa cái mạng cho đến bây giờ. Bình Yên và Tứ ngồi đọc kinh phụ họa cho hai người sư phụ của mình. Canh ba vừa điểm, sư thầy bỗng nghe bên ngoài bắt đầu có tiếng đi lầm rầm của rất nhiều người, có tiếng ngựa phi ở trên nền nhà nữa. Sư thầy biết âm binh đã xuất hiện, liền đứng dậy. Ba người kia cũng ngưng đọc, mở mắt ra. Sư thầy nói: bên ngoài có rất nhiều âm binh, chúng biết ta ở đây, và còn có cô Lanh nữa. Để ta và Lão Mộc ra ngoài xem. Bình Yên và Tứ ở trong đây bảo vệ cho cô ấy. Nếu chúng là âm binh tốt, ta sẽ giúp cho bọn chúng siêu sanh. Nếu ác độc, ta sẽ đánh tan. Nói rồi, sư thầy và Lão Mộc đi nhanh ra bên ngoài. Trên tay mỗi người cầm theo một tràng hạt màu đỏ, phát ra ánh sáng chói lóa. Khi cửa vừa hé mở ra, phía ngoài hành lang xuất hiện vô số âm binh đứng xếp hàng ngay ngắn, thẳng tắp. Đầu chúng đội nón, tay cầm giáo mát chỉnh tề. Sư thầy vừa ra tới, đám âm binh liền đổ dồn mắt về phía người. Có một tên chỉ huy đi lên phía trước, nói với cái giọng ồm ồm: các người là ai? Tại sao lại xâm phạm nơi ở của chúng ta? Chủ tướng của ta có lệnh, bất cứ ai xông vào nơi này đều phải tiêu diệt, bảo vệ an nguy cho cô Lanh. Sư thầy nhìn sơ qua một lượt, tất cả đều là lính chết trận. Ông nhìn người chỉ huy rồi tự tốn nói: ta là người trừ ma diệt quỷ, ta đã nghe được biến cố của cô Lanh rồi. Chủ tướng các người đâu? Hôm nay ta muốn gặp hắn. Trần âm khác biệt, cớ sao còn lưu luyến ái tình kiếp trước? Kiếp trước và kiếp này còn lưu luyến nhau làm chi chứ? Đám âm binh nghe có vẻ không hiểu, nhưng tên chỉ huy nói: chủ tướng của ta bị thương mấy năm nay, đã ẩn náu bên trong chiếc ấn mà cô Lanh đang mang theo bên mình đó. Sư thầy nghe vậy thì mới dở lẽ ra. Hóa ra nơi đó là nơi trú ngụ của tên tướng quân. Sư thầy lấy chiếc ấn ra. Chiếc ấn đã được sư thầy thu giữ, bỏ vào trong tay nải từ lúc chiều. Đợi có thời gian thì lấy ra xem xét. Trước mắt của người, chiếc ấn đã bị nứt vài chỗ, lúc nào cũng có thể dở dụng ra. Ông quan sát thêm một hồi rồi mới nói: ngươi ra đây nói chuyện với ta. Hôm nay chúng ta giải quyết những gì mà 6 năm qua ngươi đã làm. Sư thầy nói xong thì từ bên trong chiếc ấn lóe lên một luồng sáng nhỏ bé rồi biến mất đi. Một người tướng quân đứng hiên ngang trước mặt sư thầy, nhưng hình bóng của hắn đã khá là mờ ảo. Sư thầy biết hắn bị thương rất nặng, lúc nào cũng có thể tan biến, liền lấy trong tay nải ra một cây viết rồi ra tay một cách nhanh chóng, khiến cho hắn không kịp trở tay. Ông chấm lên trán một vết mực để định hồn cho hắn. Âm binh của hắn thấy vậy, nghĩ sư thầy muốn diệt chủ soái, chúng lao lên vây quanh sư thầy lại. Tên tướng quân cảm nhận được hồn phách của mình bỗng nhiên ổn định, vết thương không còn tái phát nữa, liền ra lệnh cho âm binh lui xuống. Hắn đi lên trước mặt sư thầy, cúi chào ông rồi nói: cảm tạ người đã cứu ta, không biết ông tìm ta có chuyện gì hay không. Ta nghe ông Hạc kể về nhà ngươi, những gì mà ngươi làm 6 năm qua là muốn tốt cho cô Lanh. Nhưng ngươi phải nhớ, trần âm cách biệt, có lưu luyến cũng không giải quyết được gì. Nếu ngươi cứ gượng ép, chỉ làm cho dương khí của cô Lanh ngày một lụi tàn theo năm tháng thôi. Còn về chuyện của con quỷ kia, đó chính là duyên nợ của ta. Hơn 60 năm trước ta chính là người chôn nó xuống đất, và hiện tại cũng phải chính ta tiêu diệt nó. Vị tướng quân nghe sư thầy nói, trong tâm của hắn đấu tranh dữ dội. Hắn nói: thưa ngài, tôi biết là lưu luyến trần thế như thế này sẽ làm ảnh hưởng đến cô ấy, nhưng nếu tôi không làm như vậy thì cô ấy đã chết rồi. Tôi muốn bảo vệ cô ấy đến muôn đời muôn kiếp. Hắn nói xong thì khuôn mặt buồn man mác. Tất cả những người chứng kiến ở đó cũng suy nghĩ về một vấn đề gì đó từ câu nói của hắn. Sư thầy không nói, chỉ nhìn qua một lượt. Hôm nay ta đến đây để giúp cho cô ấy, cũng như là giúp người, và cũng là để ta giải quyết mối duyên nợ từ 60 năm về trước. Ta hy vọng rằng sau khi giải quyết chuyện này xong, người hãy đi đầu thai. Ta tin là ngươi sẽ nhanh chóng gặp lại được cô ấy thôi. Được, tôi nghe lời ngài. Tôi muốn cùng ngài sánh vai chiến đấu với con quỷ kia. Tôi muốn trả thù vết thương hắn đã gây ra cho tôi mấy năm trước. Tôi muốn tự tay giết hắn. Thế là thỏa thuận của sư thầy và vị tướng quân đã xong. Tướng quân sau khi tiêu diệt được con quỷ kia sẽ chấp thuận đi đầu thai. Hắn còn muốn sư thầy lập cho hắn một cái đàn lễ cầu siêu thật lớn. Còn về tên quỷ kia, vị tướng quân đoán ít hôm nữa hắn sẽ xuất hiện ra mà thôi, bởi vì nó chưa từng từ bỏ. Quân lính của tướng quân mấy năm nay đều giao chiến với tên quỷ đó, chết không biết bao nhiêu người rồi. Ngày ngày trôi qua, mọi người chờ đợi trong mòn mỏi. Rốt cuộc thì vào một đêm trăng sáng, khi mà cô Lanh đang yên lành ngủ, bỗng dưng bật dậy nổi điên lên, cứ chạy khắp nhà đòi lao đầu vào tượng. Sư thầy và lão Mộc cùng với vị tướng quân đã văn bẫy khắp quán trọ nhà ông Hạc. Mọi người đã xác định rằng chỉ cho hắn vào và tiêu diệt, không để cho hắn thoát ra. Bình Yên và Tứ có nhiệm vụ đợi con quỷ kia xong vào, liền dán lá bùa phong ấn cả quán trọ lại, có chuyện gì cũng không được xông vô. Đúng canh ba, một tiếng ầm lớn vang lên, tên quỷ phá cửa sổ trên tầng 2 quán trọ bay vào bên trong. Cô Lanh bây giờ đang ngồi trong một vòng tròn do sư thầy dùng mực làm phép vẽ ra. Lão Mộc và vị tướng quân cầm kiếm đứng chắn trước mặt tên quỷ, còn sư thầy thì chưa xuất hiện. Vừa chạm mặt nhau, tên quỷ nhìn lão Mộc nói: "À, quá ra lão đạo sĩ mũi trâu nhà ngươi. Mấy năm trước ta đã học máu chưa sợ sọc, nay còn xuất hiện nữa. Hôm nay ta giải quyết nốt khai tên nhà ngươi. Còn ngươi, ngươi tưởng âm binh của ngươi ta giết mãi không hết sao?" Hắn nói xong, chương hai cánh tay xương sẩu và đen thui giống như những cái móc sắt lao về phía hai người. Một hồi chiến đấu kịch liệt diễn ra. Lão Mộc thì được sư thầy huấn luyện và truyền đạo, cho nên pháp lực mạnh hơn 6 năm trước rất nhiều. Còn vị tướng quân được sư thầy chữa trị, vết thương ổn định. Bao nhiêu năm chinh chiến xa trường, tay cầm kiếm vững vàng, đỡ những đường tấn công mãnh liệt từ tên quỷ phóng tới. Sau một hồi loạn đấu, bóng tên quỷ hóa thành một làn khói đen lao ra phía sau lão Mộc, khiến cho lão xoay lại không kịp, bị đá một cái thật mạnh. Lão văng ra, xuyên qua mấy lớp gỗ căn phòng, té bổ nhào vào phía trong, miệng hộc máu tươi. Còn vị tướng quân thì bị con quỷ dỗ một cái ngay ngực, lăn ra tại chỗ, cả người mờ nhạt đi. Hai người lồm cồm ngồi dậy, thật không ngờ tên quỷ này thật mạnh. Chỉ mới trúng một đòn, nhưng cả hai gần như mất hết sức chiến đấu. Lão Mộc thì cúi khom người bò ra, tay cầm kiếm chống xuống sàn, đi mới vững được. Còn vị tướng quân thì được đám âm binh đỡ dậy. Một đám âm binh khác xông lên tấn công tên quỷ, nhưng hắn chỉ lướt một vòng thì những âm binh đó tan thành mây khói. Vị tướng quân vừa ôm ngực vừa quát: "Lùi lại, các người không còn là đối thủ của hắn đâu. Hắn mạnh hơn trước rất nhiều rồi." Đúng lúc này, sư thầy từ trong một căn phòng đi ra. Vừa đi, miệng thầy vừa niệm Phật: "A-di-đà Phật. 60 năm trước, sư phụ của ta tha cho ngươi một con đường quay đầu, nhưng ngươi lại làm trái với ý nguyện của người. Hôm nay ta sẽ thay sư phụ tiêu diệt ngươi, trừ hại cho dân. Trên tay ngươi đã dính máu bao nhiêu mạng người rồi, hãy đầu hàng đi." "Lão Trọc, ngươi là thằng trọc nhóc 60 năm trước chôn ta xuống có phải không? Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy đó." "Đúng, ngươi là cái duyên nợ trần thế của ta." Nói rồi hai người nhìn nhau. Tên quỷ này mấy tháng nay giết rất nhiều người, hút máu rất nhiều người, cho nên sức mạnh của hắn tăng lên đột ngột. Nếu như hôm nay sư thầy và mấy người này không xuất hiện, thì hắn sẽ giết được cô Lạnh thôi. Nếu giết được cô thì e rằng không còn ai có thể đấu lại hắn nữa. Nhân gian này lại gặp một hồi tai kiếp rồi. Sư thầy cầm trong tay một chiếc chuông vàng, xoay xoay nó. Còn tên quỷ kia lúc đấu với lão Mộc và vị tướng quân giống như chỉ khởi động thôi. Lần này hắn xuất ra một cây kiếm đen ngòm, xung quanh có những làn khói đen bay lợn dởn. Sư thầy thấy vậy liền nói: "Ngươi đã luyện được âm thì tội ác không còn gì để nói, tiếp chiều." Chiếc chuông từ trên tay sư thầy bay ra lao đến, ông cũng lao lên theo sau. những tiếng keng keng của hai loại binh khí vang lên giữa màn đêm. Nhưng người dân trong làng tuyệt nhiên không hề nghe thấy, bởi không gian đã được phong ấn kín mít do Bình Yên và Tứ làm ra. Hai bên lao vào nhau ác đấu, âm khí và pháp chú quyện lấy nhau mù mịt cả không gian. Không ai nhìn thấy hai người đánh nhau như thế nào, chỉ thấy từng luồng âm phong và từng luồng ánh sáng vàng của Phật pháp bay lên, đang xen vào nhau rồi tan biến mất. Bỗng không gian chỗ hai người nổ ầm lên một tiếng thật to, sàn nhà thủng ra một lỗ lớn. Sư thầy văng về phía sau, đập vào vách tường. Còn tên quỷ bay về phía ngược lại, cũng tống mạnh vào tường. Cả hai người đều ngang tài ngang sức. Sư thầy ho lên từng hồi, có lẽ sức khỏe đã không còn dẻo dai như lúc còn trẻ. Lão Mộc chạy lại đỡ sư huynh lên. Sư huynh à, người không sao chứ? Ta không sao, hắn rất mạnh. Đây là trận chiến cuối cùng của ta rồi. Xong trận này, ta sẽ truyền thụ lại cho Bình Yên hết. Ta sẽ quy ẩn. Nói xong, ông ngồi dậy. Lần này ông đã lấy ra một chiếc gậy nhỏ và một chiếc mỏ bằng đồng. Ông ngồi xếp bằng dưới đất, mắt nhắm nghiền nhìn uy nghiêm như một vị Phật tổ, miệng niệm chú, tay gõ mỏ. Người ông phát ra ánh sáng vàng bao phủ xung quanh. Rồi từng tiếng gõ mỏ vang lên, âm thanh réo rắt từng hồi. Người nghe thì không sao, nhưng phía đối diện tên quỷ đang chật vật bởi tiếng mỏ của sư thầy. Như có hàng trăm hàng ngàn vị la hán xông lên chiến đấu với hắn. Hắn tuy mạnh, nhưng chiến đấu với sức mạnh của Phật pháp vô biên thì yêu ma quỷ quái nào cũng phải đầu hàng thôi. Con quỷ bị trúng đòn, lại văng vào tường một lần nữa. Lần này cái kiếm trên tay của hắn chăng ra. Hắn quát lên: "Được lắm tên trọc, không ngờ ngươi còn có chiêu này. Ngày sau ta sẽ quay lại." Hắn nói thì cái kiếm của hắn đang nằm dưới đất bỗng dưng biến mất. Hắn cũng hóa thành một làn khói đen bay đi. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn bỗng dưng la lên: "Các người dám phong ấn ta, thả ta ra, nếu không hôm nay chúng ta cùng chết." Hắn nói xong thì như phát điên, những luồng khói đen trong người của hắn phát ra thành vô số âm hồn bay xung quanh. Những tiếng hú hét vang lên, ai yếu tim có thể sẽ chết ngay bởi tiếng hét đó. Những âm binh đứng gần hắn đều bị những làn khói đó đánh tan biến vào hư vô. Sư thầy đã ngồi dậy từ lúc nào, bước những bước đi lảo đảo về phía tên quỷ kia. Lần đấu pháp thứ hai này, ông đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình. Người quát lên rồi lấy ra một lá bùa đỏ tươi có hình ngọn lửa trên đó, ném về phía tên quỷ. Hắn đang ra sức phát tán yêu khí của mình bao vây lấy quán trọ thì bị lá bùa bay tới. Một ngọn lửa đỏ bùng lên, thiêu rụi toàn bộ những âm hồn xung quanh hắn. Ngọn lửa cháy đến đâu thì những tiếng la hét vang lên tới đó, mùi khét bốc lên tới tận ốc người. Tên quỷ bị dính ngọn lửa, hắn như phát điên, lao lên định ôm vào sư thầy để cùng chết. Nhưng dường như sư thầy đã đoán được, ông giáng hai lá bùa phong ấn dưới chân. Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi mọi thứ trên người con quỷ phát ra. Hắn gào thét trong vô vọng. Bình Yên và Tứ từ xa đứng nhìn lại, hai khuôn mặt non nớt trắng bệch vì bị tiếng hét của tên quỷ làm cho choáng váng đầu óc. Lửa tàn, sự im lặng bao trùm lấy quán trọ nhà ông Hạc. Không ai biết được bên trong đã xảy ra điều gì. Bây giờ trong quán trọ, sau khi trận chiến kết thúc được một canh giờ, vị tướng quân và âm binh của hắn đang đứng phía sau lưng sư thầy. Người ngồi dưới đất lập một đàn cầu siêu, tay gõ mỏ, miệng tụng kinh. Từng hồi hào quang bay ra từ người ông, bao phủ vào đám âm binh, rồi chúng dần dần tan biến. Chỉ còn lại vị tướng quân đang đứng đó. Sư thầy lúc bấy giờ quay qua nói: "Người hãy đi đi. Ta tin rằng hai người sớm sẽ tìm được nhau thôi. Nếu không là nhau của kiếp này, hãy đợi kiếp sau vậy. Người yên tâm, cô ấy sẽ nhớ rằng người. Đây là một lá bùa ta chuẩn bị cho người. Hãy dán nó bên mình, để người sẽ không quên kiếp này." Sư thầy nói xong, vị tướng quân nhìn ông một lần nữa rồi quỳ xuống lại người: "Cảm ơn ngài, xin ngài cho tôi được nhìn cô ấy lần cuối." Nói xong nhìn lên, thấy sư thầy gật đầu. Hắn tiến lại nơi cô Lanh đang ngồi đó, mắt cô nhắm nghiền như đang ngủ say. Hắn nhìn cô âu yếm rồi khẽ nói: tạm biệt nàng. Nếu còn kiếp sau, kiếp sau và sau nữa, ta sẽ vẫn mãi yêu nàng. Nói xong, tướng quân kia dần biến mất. Cô Lành cũng mở mắt ra. Hai bên khóe mắt của cô khẽ rớt ra đôi dòng lệ. Cô lẩm bẩm: ta sẽ đợi chàng. Mọi chuyện đã được giải quyết. Cô Lanh dần khỏe mạnh trở lại. Quán trọ của ông Hạc cũng được sư thầy gõ mõ tụng kinh, làm lễ cầu siêu, xua tan đi hết âm khí lạnh lẽo. Ông Hạc đã mở quán trọ kinh doanh trở lại. Bà Hạc nằm liệt một chỗ, thấy con gái khỏe mạnh cũng dần hồi phục. Còn sư thầy dẫn ba người, Lão Mộc, Bình Yên và Tứ, tạm biệt ông Hạc, đi về một phương trời mới. Ở nơi đó có một người mà ông muốn Bình Yên gặp. Bốn người rời đi, ánh bình minh trên cao, bước chân của họ trải dài trên con đường phía trước. Những ngày tháng phiêu dạt lại bắt đầu. Bình Yên và Tứ đã trở thành một cặp bài trùng. Sư thầy huấn luyện cho hai đứa vừa bắt ma vừa học chữ. Chân trời mới sẽ là bước chân của hai người trẻ này. Sư thầy sau khi truyền thụ cho Bình Yên thì cũng lui về quy ẩn. Bước chân đầu đời của Bình Yên đã qua đi. Bình Yên sẽ tiếp nối chân truyền của sư thầy, tiếp tục con đường mà cậu đã chọn, cùng với Tứ luôn đồng hành. Con đường dài phía trước đang chờ đón hai người. Tất cả mọi người đã nghe xong bộ truyện ma Quán Trọ Ma, là hồi thứ hai trong một cái series truyện Những Vùng Đất Âm Hồn của Nguyễn Thanh Hùng. Khi nào mà Nguyễn Thanh Hùng hoàn tất cái hồi thứ ba thì Huy sẽ tiếp tục phục vụ mọi người nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Thank you.